Chương 2064. Cửu Miêu định làm thế nào? Lý Tông Dũng không tin. Đừng trả lời tự tin, xong đến lúc đó lại thất bại. Cô còn điên hơn thằng nhóc kia nhiều. Anh và ông có tình cảm thầy trò nhiều năm. Ít nhiều gì, ông vẫn hiểu cách làm của anh. Còn cô, y như con tiểu hồ ly. Bây giờ nói cho qua thôi, còn sau này thì lại nói một đằng, làm một nẻo, khiến ông không kịp trở tay. Nhất Nhiên lại trả lời. Không đâu. Mặc dù Nhất Nhiên luôn miệng, bảo đảm nhưng Lý Tông Dũng vẫn sợ cô gây chuyện. Huấn luyện của quân khu 9 không đơn giản như cô nghĩ đâu. Chắc cô cũng cảm nhận được độ khó đang dần dần gia tăng từ lần huấn luyện dã ngoại này rồi chứ. Vâng. Nơi huấn luyện lần này có địa thế cao, rừng cây rậm rạp. Hơn nữa rất nhiều chỗ là đường cụt và đứt đoạn. Nhưng trên bản đồ hoàn toàn không hiển thị, khiến người ta rất dễ đi vào ngõ cụt, dẫn đến lãng phí thời gian. Cô biết thì tốt. Những gì nên nói, tôi đều đã nói rồi. Tiếp theo, lựa chọn thế nào thì phải do cô. Nhâm Nhiên gật đầu trịnh trọng bảo đảm. Nếu đã hứa với ngài rồi, thì tôi sẽ không tự ý rời đi, ngài yên tâm. Lý Tông Dũng chỉ đợi câu này của cô, nghe xong mới yên tâm được. Vậy thì tốt, nhớ lời cô nói hôm nay. Lần sau, nếu còn tái phạm thì đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Trước khi đi ông lại nói. Tôi sẽ bảo Lý Vọng thực hiện và giám sát việc phạt cô. Cô tự thu xếp ổn thỏa đi. Nếu dễ dàng bỏ qua cho cô, thì đơn vị sẽ loạn hết lên mất. Nhất Nhiên bỗng hỏi. Đúng rồi, Cửu Miêu sao rồi? Lý Tông Dũng xoay người lại. Trên người cô ta có rất nhiều vết thương. Ở cánh tay là nặng nhất, sâu tận xương. Nghe cô ta nói cũng rơi xuống khe núi giống như cô. Nói tới đây, Lý Tông Dũng cảm thấy không đúng lắm. Đợi đã, chẳng lẽ hai người có chuyện gì à? Ông chỉ mải lo Nhất Nhiên mà quên mất Cửu Miêu. Lần huấn luyện này, chỉ có hai người không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa ai cũng bị thương, không phải là đánh nhau chứ. Nhất Nhiên cười lạnh. Cô ta đúng là điên rồi, thế mà lại dám ra tay với chính mình. Ý cô là sao? Nhâm Nhiên cười lạnh. Vết thương sâu đến tận xương trên tay cô ta không phải do rơi từ trên đỉnh núi xuống, mà là cô ta tự rạch ra, bởi vì vết sẹo đó vốn là vết đạn bắn. Vết đạn bắn? Lý Tông Dũng cau mày lại. Cô bắn cô ta à? Tôi gặp cô ta ở biên giới. Cô ta đến chậm hơn tôi. Nhân lúc hỗn loạn, tôi đã bắn cô ta một phát, nhưng cô ta lại chạy mất. Tôi còn tưởng cô ta sẽ không trở lại. Không ngờ vẫn về đây. Hơn nữa còn dùng cách cực đoan đến thế. Thật tàn nhẫn, y như cô vậy. Đây là lần đầu tiên Nhất Nhiên thấy có hứng thú với Cửu Miêu. Trước đó cô còn tò mò cô ta định xử lý chuyện này thế nào. Không ngờ cô ta lại làm hoàn mỹ, không hề bị ai nghi ngờ. Nhưng tay cô ta phải nghỉ ngơi nửa tháng, nếu không sẽ bị phế thật. Cô ta cũng đi. Vậy cô có biết cô ta qua đó làm gì không? Không biết, lúc ấy tôi chưa kịp đến gần, thì một tổ chức khác đã đến. Sau đó xảy ra một trận hỗn chiến, nhưng vì đề phòng bất trắc nên tôi đã bắn chết đám người kia, để cho dù Cửu Miêu nói cái gì cũng không truyền được ra ngoài. Bởi vì Cửu Miêu và đám người kia đã gặp nhau, cho nên trừ diệt khẩu ra, cô không còn cách nào khác. Nhưng không ngờ, vì chuyện này mà cô bị Mạc Thừa phát hiện, suýt nữa bị hắn bắt lại. Nhưng ngài định giữ cô ta đến lúc nào? Lần này cô ta đi ra ngoài không ai biết, kể cả ngài cũng không biết. Việc này rất nguy hiểm với quân khu 9. Tuy bây giờ mọi người chỉ là tân binh, nhưng dù sao quân khu 9 cũng là một nơi đặc biệt. Dù một lần huấn luyện nhỏ bị tiết lộ ra ngoài cũng sẽ rất nguy hiểm cho binh lính ở đây. Muốn động vào cô ta thì lúc nào cũng được, nhưng bây giờ không thể. Tối hôm qua, tôi gọi điện thoại cho nó. Nó nói có một cách phải cần đến sự giúp đỡ của Cửu Miêu. Giúp đỡ? Nhất Nhiên cau mày, chưa hiểu ngay. Lý Tông Dũng cười bí hiểm. Nếu cô ta đã muốn truyền tin tức, thì chúng ta sẽ cho cô ta tin tức. Cho cô ta tin tức? Nhiên Nhiên nhanh chóng hiểu ra bật cười. Xem ra là có kế hoạch rồi. Hai người cùng cười, nụ cười chỉ có đối phương mới hiểu. Nhưng một giây sau, Lý Tông Dũng đã cảnh cáo Nhiếp Nhiên. Cô đừng có định lừa tôi. Vừa rồi, cô đã nói là về ngoan ngoãn huấn luyện rồi. Nhiên Nhiên cười. Yên tâm, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn huấn luyện. Thật ra lén chạy ra ngoài cũng rất mệt. Đi đi về về mấy tối liền, không được ngủ. Từ eo trở xuống, mất hết chi giác. Lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nếu có thể ra ngoài một cách đường hoàng, thì ai muốn làm vậy đâu. Hai người nói chuyện thêm mấy câu, rồi Lý Tông Dũng rời đi. Mấy ngày liền cô không ngủ, bây giờ tất cả đã kết thúc. Dĩ nhiên, phải lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Đến gần trưa ngày hôm sau, cô mới dậy. Bác sĩ khám lại cho cô một lần, chắc chắn đã đỡ hơn mới cho cô ra ngoài. Các binh lính bắt đầu chặt củi nấu cơm. Nhóm Uông Tư Minh vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên đã vội đi lên hỏi thăm. Phương Lượng cũng bê một bát cháo qua, dáng vẻ lo lắng đó khiến mọi người đều nhìn qua, nhưng trong mắt họ không mấy thân thiện. Nhất là những nữ binh, thấy Nhiếp Nhiên được đãi ngộ đặc biệt thì đều cảm thấy cô quá nhõng nhẽo. Nơi này là đơn vị bộ đội, là nơi huấn luyện chứ không phải nơi du lịch. Một người không đạt tiêu chuẩn còn được đãi ngộ y như một công chúa xuất hành, đúng là chướng mắt quá. Đám người kia có ý kiến nhưng vẫn không nói gì, coi như không nhìn thấy. Ai làm việc mình, coi như họ vô hình. Thực ra mấy người Phương Lượng, Uông Tư Minh lo lắng cho Nhiếp Nhiên là vì bọn họ hiểu Nhiếp Nhiên, biết cô mạnh mẽ thế nào, chỉ cần có thể đứng lên là cô tuyệt đối không cho ai đỡ, trừ phi không chịu nổi thì mới như hôm qua. Cô có sao không? Bác sĩ nói thế nào? Uông Tư Minh hỏi. Không có gì. Nhiếp Nhiên còn chưa nói xong, đã nghe thấy Lý Vọng gọi mình. Nhiếp Nhiên! Tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh ta. Lý Vọng đi đến chỗ cô nghiêm túc nói. Bác sĩ nói cô cần kiểm tra toàn diện, bây giờ đi ngay. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Bây giờ đi bệnh viện. Mau lên! Lý Vọng thấy cô đứng im như gỗ, không có phản ứng gì lập tức giục. Nhiếp Nhiên theo bản năng hô. Rõ, sau đó theo Lý Vọng rời đi. Hai người vừa rời khỏi nơi đóng quân, đã thấy có một chiếc xe Việt dã chờ sẵn ở xa. Nhiếp Nhiên dừng bước lại hỏi Lý Vọng. Rốt cuộc là sao? Cô hiểu sức khỏe của mình nhất. Lúc nãy ở trong lều, bác sĩ đã khám cho cô rồi. Sao còn đi kiểm tra toàn diện làm gì nữa? Lý Vọng mở cửa xe ra, lên xe trước rồi nhìn Nhiếp Nhiên nói. Đưa cô vào phòng tối. Tiểu đoàn trưởng dặn, không được để lộ ra nên tôi mới kiếm cớ như vậy. Anh ta ngồi lên ghế lái, đóng cửa xe lại, đặt một tay lên cửa, giục. Sao thế? Chắc tiểu đoàn trưởng nói với cô rồi chứ? Nhiên Nhiên nghe thấy thế mới hiểu ra. Lý Vọng vỗ cửa xe giục. Nếu đã biết rồi thì mau lên xe đi, còn muốn tôi xuống mời cô à? Nhiên Nhiên cau mày lại, lên xe. Xe nhanh chóng khởi động, chạy về phía quân khu 9. Không có tân binh khác ở đây, nên Lý Vọng cũng không bày ra điệu bộ sĩ quan huấn luyện với Nhiếp Nhiên nữa, mà khôi phục thành dáng vẻ, đùa giỡn như ở trên đảo, nói chuyện với cô. Cô đã làm gì mà lại bị tiểu đoàn trưởng nhốt vào phòng tối thế? Lý Vọng nhìn Nhiếp Nhiên qua gương chiếu hậu, tò mò hỏi. Nhiếp Nhiên nhắm mắt dựa vào ghế. Dĩ nhiên là vì thể lực không đạt tiêu chuẩn nên bị phạt. Lý Vọng khinh thường hừ một tiếng. Cô bớt chém gió đi. Cô nghĩ tôi ngu à? Tiểu đoàn trưởng cưng chiều cô thế nào tôi lại không biết chắc. Nếu không phải cô làm chuyện gì quá đáng, tiểu đoàn trưởng sẽ không đối xử với cô như vậy. Người sáng suốt đều nhìn ra được Lý Tông Dũng đối xử tốt với Nhiếp Nhiên. Ở trước mặt ông, các sĩ quan huấn luyện đều quy củ. Ngay cả đội trưởng Vu cũng rất kính trọng ông. Nhưng thái độ của ông với Nhiếp Nhiên thì hoàn toàn khác. Không phải cô là nữ binh, vì với các nữ binh khác, tiểu đoàn trưởng Lý vẫn nghiêm khắc như cũ. Chỉ có ở trước mặt cô, thì cho dù sầm mặt, thái độ và khí thế của ông vẫn yếu hơn rất nhiều. Đủ để có thể thấy, ông quý mến nữ binh này thế nào. Có một dạo, anh ta còn tưởng Nhiếp Nhiên và Lý Tông Dũng là cha con, nếu không, sao ông lại thiên vị cô đến thế? trừ mấy cái nhiệm vụ xuất sắc kia ra, thể lực của Nhiếp Nhiên rất bình thường. Tính tình nóng nảy, làm việc có lúc hoàn toàn không quan tâm gì cả. Cũng gần như không qua lại với các tân binh quân khu 9, không có ý thức tập thể. Nói thật, cô không liên quan gì đến hai chữ quân nhân cả. Nhưng tiểu đoàn trưởng lại rất yêu thích cô, không có bất cứ lý do gì. Ngài ấy cưng chiều tôi. Nếu cưng chiều thì đã không ném tôi vào phòng tối khi tôi còn chưa khỏe thế này. Nhiếp Nhiên bình thản nói, chẳng hề vui vẻ. Lý Vọng hừ lạnh. Thôi đi, nếu tiểu đoàn trưởng không cưng chiều cô, thì đã bắt cô chạy 5 cây số và bước vịt rồi mới nhốt cô vào phòng tối rồi. Vì muốn cô được nghỉ ngơi nên mới nhốt cô trước. Nhiếp Nhiên nhìn Lý Vọng trong gương. Phòng tối cũng rất khó chịu. Bị giam là một chuyện vô cùng đau khổ. Đâu phải cô chưa bị giam bao giờ. Ở đó không có ngày đêm. Trong mấy ngày bị giam đó chỉ có một chút nước uống và đồ ăn. Không có ai nói chuyện. Không gian chật hẹp. Người bị giam lâu rất dễ bị hốt hoảng và có vấn đề tâm lý. Cho nên cô đã có lỗi lớn gì mà lại bị nhốt như thế này? Lý Vọng liền theo đó mà hỏi. Trò này sao qua được mắt Nhiếp Nhiên, cô cười. Thầy cảm thấy tôi sẽ nói chuyện tiểu đoàn trưởng không nói cho thầy nghe à? Lý Vọng hừ mấy tiếng. Cô đúng là khiến người ta đau đầu. Tôi đoán do cô không tháo miếng chỉ trên tay xuống nên chọc giận tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng đối xử với cô không tệ. Cô đừng có mà không biết điều. Còn làm ngài ấy không vui, cẩn thận bị đá ra khỏi quân khu 9. Được, không có lần sau nữa. Lý Vọng không ngờ Nhiếp Nhiên nghe lời thế. Anh ta còn tưởng Nhiếp Nhiên sẽ phản bác cơ. Chẳng lẽ cô chọc giận tiểu đoàn trưởng thật à? Lý Vọng càng thêm tò mò. Tại sao cô lại khiến tiểu đoàn trưởng không vui? Nhiếp Nhiên thật sự bái phục độ hóng hớt của anh ta. Cô nhắm mắt lại, không quan tâm đến anh ta nữa. Lý Vọng chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn nói tiếp, thì Phùng Chí đã lạnh lùng nói. Đến rồi. Lý Vọng vẫn tiếc rẻ, lẩm bẩm kháng nghị. Phùng Chí, anh đúng là đồ không biết nhìn tình hình. Nhưng Phùng Chí không thèm để ý, xuống xe luôn. Lý Vọng và Nhiếp Nhiên cũng xuống theo. Ba người đi thẳng đến phòng tối. Vừa bước vào tòa nhà đó đã cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ giảm đi. Trên hành lang chỉ có tiếng bước chân của ba người bọn họ. Nhiếp Nhiên được dẫn đến căn phòng cuối cùng. Phùng Chí mở cửa phòng ra. Vào đi. Nhiếp Nhiên thấy bên trong tối đen thì đi vào không hề do dự. Cô vừa vào, Phùng Chí đã đóng cửa lại. Ngay sau đó, cái cửa sổ nhỏ nhất được mở ra. Phùng Chí nhìn qua đó. Cô ở đây 3 ngày, tự kiểm điểm lại đi. 3 ngày sau, chúng tôi sẽ đến đón cô. Được, tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên vừa trả lời xong, đã thấy Lý Vọng dịch lại nói. Mặc dù không biết cô đã làm gì, nhưng tôi có dự cảm. Nhất định là chuyện cực kỳ kinh khủng mới khiến tiểu đoàn trưởng không vui. Cho nên sau này, đừng có chọc giận tiểu đoàn trưởng nữa. Nói đến câu cuối cùng, Lý Vọng còn không đùa giỡn như lúc nãy nữa mà khuyên nhủ cô. Được. Nhiếp Nhiên thản nhiên trả lời. Hai người kia đóng cửa lại, tiếng bước chân càng lúc càng xa, cho đến khi hành lang hoàn toàn im ắng. Nhiếp Nhiên mò mẫm đi về phía trước. Cô đốt cây nến trên bàn lên, lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh trong phòng. Nơi này ngoại trừ một tấm ván gỗ, một bộ bàn ghế gỗ, cùng với một cái hố xí đơn giản ra, thì không còn gì khác. Trời nóng nực mà phải ở đây 3 ngày, đúng là dày vò nhau. Nhiếp Nhiên khẽ thở dài, thổi tắt nến nằm xuống tấm ván. 3 ngày, nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn. Cô nằm ngủ 1 ngày, rồi không ngủ được nữa. Không khí ngột ngạt, khiến cô như đang xông hơi, không thể nào ngủ được. Mỗi ngày, ngoại trừ đợi người ngoài cửa đưa đồ ăn đến để phân biệt được thời gian ra, thì không còn biết gì nữa cả. Ngày nào cô cũng ngẩn người, ngủ, ăn uống. Thỉnh thoảng nhàm chán quá thì cô rèn luyện thân thể. Xong ở nơi kín mít này, hơi vận động chút là ướt đẫm mồ hôi. Cô cứ nằm im trên giường như vậy cho đến tối ngày thứ 3. Trên hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó cửa được mở ra. Lý Vọng vốn tưởng ở trong hoàn cảnh tồi tệ này, Cho dù không sụp đổ thì Nhiếp Nhiên cũng mệt mỏi mới đúng. Nhưng khi mở cửa ra, ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào, anh ta thấy Nhiếp Nhiên chẳng khác gì ba ngày trước. Nhìn cô không giống như bị giam trong phòng tối, mà giống đang nghỉ phép hơn. Lý Vọng không thể không phục cô. Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói. Đến giờ rồi à? Lý Vọng nhướng mày. Ừ, hết ba ngày rồi. Cô có thể ra ngoài. Nhiếp Nhiên ngồi dậy, đi giày vào, bước ra ngoài. Nhiệt độ trên hành lang và trong phòng tối hoàn toàn khác nhau. Gió mát thổi tới làm cô nhất thời không thích ứng được ngay. Bắt đầu từ ngày mai, sau khi huấn luyện bình thường, cô sẽ phải huấn luyện thêm. Bây giờ cô về nghỉ ngơi một giấc đi. Lý Vọng từ bi thả cho cô về. Việc huấn luyện tiếp theo sẽ vô cùng khổ cực. Anh ta có thể tưởng tượng ra những ngày tháng đen tối sau này của Nhiếp Nhiên. Buổi tối hôm đó, Nhiếp Nhiên về phòng tắm rửa xong, ngủ một giấc, không có ai tới hỏi thăm một câu. Vì Lý Kiêu và cô đang đối đầu với nhau, nên bây giờ hai người không khác gì người dưng. Cửu Miêu bị thương quá nghiêm trọng nên đang nghỉ ngơi trong bệnh viện. Triệu Thiền Mạch thì không quen thấy cô óng ẹo được một đám binh lính vây quanh nên dứt khoát không quan tâm đến cô. Vì thế Nhiếp Nhiên được ngủ một đêm thoải mái, không bị ai quấy rầy. Đến sáng sớm ngày hôm sau, cô dậy đúng giờ cùng với mọi người đi huấn luyện. Nhưng vì Lý Tông Dũng đã nói là một ngày chạy 3 lần 5 cây số, nên Lý Vọng phải trì hoãn thời gian ăn cơm của cô. Tuy không quy định thời gian, cô muốn chạy bao lâu cũng được, nhưng chỉ có nửa tiếng ăn cơm, bỏ qua là không ăn được nữa. Nhiếp Nhiên nhất định phải chạy xong trong vòng 20 phút, nếu không rất có thể vừa bê đĩa cơm xuống thì tiếng còi đã vang lên. Suốt nửa tháng trời, các binh lính phát hiện cứ đến giờ cơm là Nhiếp Nhiên sẽ bị Lý Vọng gọi tới ở lại. Ban đầu bọn họ còn tưởng là Nhiếp Nhiên làm sai hoặc huấn luyện chưa đạt, nhưng lâu dần mới phát hiện không phải như vậy. Cho dù hôm đó Nhiếp Nhiên hoàn thành tốt thế nào thì vẫn bị giữ lại chạy 5 cây số và bước vịt. Sân huấn luyện lớn như vậy, tập nửa vòng thôi đã mệt muốn chết, chứ đừng nói là một vòng. Vì thế bọn họ nhất trí cho rằng Nhiếp Nhiên đã đắc tội với sĩ quan huấn luyện Lý nên mới bị phạt. Đám người Uông Tư Minh rất lo lắng nhưng không dám tùy ý làm gì, sợ mình hành động lỗ mãng sẽ khiến Nhiếp Nhiên bị phạt gấp đôi, chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Có lúc bọn họ lén lấy cơm cho Nhiếp Nhiên để sẵn trên bàn cho cô đỡ mất thời gian. Lý Vọng cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhiệm vụ của anh ta là giám sát Nhiếp Nhiên hoàn thành huấn luyện và không ảnh hưởng đến huấn luyện bình thường. Những chuyện khác không cần quan tâm. Nhưng Nhiếp Nhiên lại hơi phản cảm với việc này. Cô vốn không thích đồ ăn của mình qua tay người khác. Tuy đám người này có ý tốt, nhưng cô vẫn không quen. Ban đầu, cô vẫn nghiến răng tự lấy cơm. Nhưng lâu dần, huấn luyện quá mệt mỏi khiến cô bắt đầu không chịu nổi. 3-4 ngày đầu, cô còn có thể dựa vào ý chí mà chịu đựng. Nhưng càng về sau càng không ổn. Bắp đùi đau nhức, không phải cứ dựa vào nhẫn nhịn mà chịu được. Vì thế, có lúc không kịp lấy cơm, cô chỉ đành miễn cưỡng và mấy miếng cơm bọn họ lấy cho mình. Lâu dần dù chưa quen, nhưng ít ra đã không bài xích nữa. Nhưng sau khi thích ứng được, cô vẫn tự đi lấy cơm cho yên tâm. Đám người Uông Tư Minh nhận ra Nhiếp Nhiên đã vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, nên cũng không giúp nữa. Bọn họ nhìn ra được Nhiếp Nhiên không thích người khác giúp cô, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không cô muốn tự mình làm hơn. Sau nửa tháng huấn luyện thêm một mình, cuối cùng cũng biến thành hai người huấn luyện, bởi vì Cửu Miêu đã tháo bột xuất viện. Lúc nhìn thấy Cửu Miêu, Nhiếp Nhiên nở nụ cười chân thành. Đợi hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đợi được cô. Bây giờ cô tập cùng tôi cũng coi như được an ủi rồi. Cửu Miêu im lặng nhìn cô, đáy mắt lóe lên sự nghi ngờ. Nghe nói lần này Nhiếp Nhiên cũng không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn xảy ra chuyện. Đây là trùng hợp hay là cái cớ? Sao thế? Nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ một thời gian không gặp, đã không nhận ra tôi rồi à? Nhiếp Nhiên nhướng mày vỗ vai cô ta, hoàn toàn không còn sự lạnh lùng nào như khi bắn cô ta trong thị trấn nhỏ. Cửu Miêu hoàn hồn lại, hất tay cô ra, lạnh nhạt hỏi. Nghe nói lần này lúc huấn luyện, cô cũng rơi xuống núi, nên không đạt tiêu chuẩn. Nhiếp Nhiên thầm cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, gật đầu. Thế nên mới bị phạt. Nghe nói lần này chỉ có chúng ta không đạt tiêu chuẩn, hình như còn đều rơi từ trên núi xuống. Đúng là xui xẻo. Cô nói xem, sao chúng ta lại đen đủi thế chứ? Đúng là người cùng cảnh ngộ. Nói xong cô âm thầm liếc Cửu Miêu, thì thấy ánh mắt Cửu Miêu hơi thay đổi, cảnh giác và phòng bị nhìn cô. Nhiên Nhiên làm như không thấy, tiếp tục nói. Hay là chúng ta chọn ngày, đi lễ cho đổi vận đi. Nói rồi cô định khoác vai Cửu Miêu. Đáng tiếc, bị Cửu Miêu nhanh tay đẩy ra, dịch sang bên cạnh, duy trì khoảng cách với cô. Cô bắt đầu tin cái này từ bao giờ thế? Nhiên Nhiên bị hụt thì hơi lung túng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhún vai nói. Hết cách rồi, tại xui xẻo quá thôi. Cửu Miêu ghét bỏ. Thích đi thì cô đi mà đi, tôi không có hứng. Nói xong cô ta đi huấn luyện, Nhiên Nhiên đi theo, cười khuyên. Tôi thấy chúng ta cùng cảnh ngộ, nên mới rủ cô. Ngộ nhỡ lần sau huấn luyện lại rơi từ trên đỉnh núi xuống thì làm thế nào? Cửu Miêu lạnh lùng nhìn cô, giọng hơi trầm xuống. Lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện này. Nhiên Nhiên giả vờ như không hiểu ý trong lời nói, còn nguyền rủa người ta với vẻ đứng đắn. Chưa biết được, người tính không bằng trời tính, cứ đi cầu còn hơn. Lần này thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, chỉ bị thương. Nói không chừng, lần sau đầu lìa khỏi xác đấy. Cửu Miêu cau mày, nhất thời không biết cô đang diễn hay nghiêm túc, chỉ trả lời. Tôi chỉ tin tôi. Nhiên Nhiên vỗ vai cô ta. Được rồi, nếu cô kiên định thế thì chúng ta cứ đợi xem đi. Cửu Miêu không hiểu lời nói của cô nên không để ý, chỉ nghĩ cô thuận miệng thôi. Cô là quân nhân mà tin cái này, không cảm thấy là lạ à? Nhiên Nhiên nhướng mày. Quân nhân thì làm sao? Quân nhân cũng là người. Và lại tôi chỉ đi cầu phúc, xua vận xui mà thôi, không phải lạy đại thần, uống nước bùa gì cả. Cô ta chỉ ném lại một câu, tùy cô, rồi đi vào trong sân huấn luyện. Nhiên Nhiên lại gọi. Cô không đi thật à? Không đi. Hoàng hôn cuối tháng 8 đầu tháng 9 vẫn còn nóng nực, mặt trời dần dần buông xuống, nhuộm màu tươi đẹp lên những áng mây xung quanh. Vào khoảnh khắc Cửu Miêu quay người đi, nụ cười trên khóe miệng Nhiên Nhiên trở nên khát máu như ánh chiều tà, vẻ mặt cô lạnh lùng và u ám. Thế thì đến lúc đó, đừng trách tôi độc mồm nhé. Nói xong, cô cũng vào sân huấn luyện. Trong nửa tháng tiếp theo có Cửu Miêu bầu bạn nên Nhiên Nhiên không còn buồn chán như trước nữa. Ít nhất, lúc bước vịt, thấy người mới bên cạnh vẫn đau khổ do chưa thích ứng được, cô rất thỏa mãn. Nhưng sau khi Cửu Miêu quen rồi, tốc độ của cô tăng lên rất nhanh làm Nhiếp Nhiên không theo kịp. Thể lực của cô vẫn tệ y như vậy. Sau khi huấn luyện kết thúc, Cửu Miêu đến đích trước Nhiếp Nhiên. Hơn nửa phút sau, Nhiếp Nhiên mới chầy chật đến nơi. Cô thở hổn hển. Thể lực không tốt thì đã sao? Dù sao, đánh nhau có thể thắng là được rồi. Cửu Miêu cau mày lại, giọng nói lộ ra sự khinh thường. Nếu như đối phương cố ý tiêu hao thể lực của cô sẽ không thắng được. Nhiên Nhiên vẫn tự tin như cũ. Cô cảm thấy đối phương sẽ có cơ hội đó à? Cửu Miêu biết sức bộc phá của cô. Có rất nhiều người bị đánh bại bởi tốc độ quá nhanh và động tác bất ngờ của cô. Nhưng mà... Sao cô biết sẽ không có ai? Nhiên Nhiên biết cô ta đang nói chính mình. Vậy tôi hy vọng người đó sớm ngày xuất hiện. Hình như câu này đã khích được Cửu Miêu. Ánh mắt cô ta lạnh dần. Cửu Miêu nhìn cô chằm chằm, sau mấy giây mới bình tĩnh lại. Sẽ có. Cô ta thầm trả lời trong lòng, rồi rời khỏi sân huấn luyện. Sau nửa tháng huấn luyện ma quỷ, Nhiên Nhiên thành công thoát khỏi bể khổ. Chỉ còn một mình Cửu Miêu tiếp tục hoàn thành nốt. Việc này đồng nghĩa với việc kỳ tân binh của bọn họ sắp kết thúc rồi. Vì hoàn thành lời hứa với Lý Tông Dũng nên Nhiếp Nhiên cố gắng huấn luyện hết mình. Vì vẫn quấn miếng chì trên người nên thành tích của cô chỉ ở mức bình thường. Trong đám tân binh này không có ai làm cầu nối như Hà Danh Ngọc nên cô vẫn luôn không gần gũi với đội ngũ. May mà mọi người đều đang liều mạng chạy nước rút huấn luyện nên cũng không có ai chú ý đến cô. Càng về sau, độ khó càng lớn, cũng nhiều người bị loại ra hơn. Đám tân binh đều sợ, mình sẽ trở thành người tiếp theo, nên ra sức huấn luyện. Lý Tông Dũng hy vọng rất nhiều vào các tân binh này, nên vào giai đoạn cuối cùng, ông tìm Lý Vọng hỏi kỹ. Gần đây huấn luyện tốt chứ? Lý Vọng nghiêm túc trả lời. Báo cáo, gần đây huấn luyện bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ còn bao nhiêu người? Còn tổng cộng 12 người. Lý Tông Dũng trầm tư gật đầu. Tình hình tốt hơn so với dự tính ban đầu của bọn họ rất nhiều. Hỏi xong, Lý Tông Dũng vừa định cho anh ta đi, thì lại nhớ ra cái gì đó, vội gọi anh ta lại. Nhiếp Nhiên không gây chuyện gì nữa chứ? Lý Vọng hơi ngẩn ra. Không ạ. Nghe thấy thế, Lý Tông Dũng mới thả lỏng một chút. Cô là người khiến ông lo lắng nhất. Mặc dù biết cô không có tin tức của thằng nhóc kia thì sẽ không gây nên sóng gió gì, nhưng khó đảm bảo cô sẽ yên phận trong đơn vị. Ừ, vậy thì tốt. Cậu canh chừng kỹ cô ấy cho tôi. Đừng để cô ấy làm ra chuyện gì vi phạm quy định trong quân khu 9. Lý Vọng liên tục bảo đảm. Vâng. Còn nữa, kỳ huấn luyện tân binh sắp kết thúc rồi. Cậu là sĩ quan huấn luyện chính, không được xem nhẹ. Càng vào lúc thế này, cảm xúc của các binh lính càng nóng nảy. Các cậu cũng phải chú ý. Vâng. Được Lý Tông Dũng chỉ đích danh, Lý Vọng càng yêu mến Nhiếp Nhiên hơn. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, Nhiếp Nhiên đã cảm nhận được sự yêu mến đến từ người đồng đội tương lai này rồi. Cô không hiểu tại sao tự dưng Lý Vọng lại nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình như vậy. Cảm giác này giống như bị một tên biến thái theo dõi. Nếu như anh ta không phải là sĩ quan huấn luyện, Nhiếp Nhiên cảm thấy rất có thể mình đã cho anh ta một trận. Nhưng rất đáng tiếc là không được. Không thể ra tay, Nhiếp Nhiên nhất định tránh xa anh ta hơn. Vì vậy cô tìm một chỗ yên tĩnh trong sân huấn luyện. Hàng ngày khi huấn luyện xong mà không muốn về phòng thì sẽ ở đó nghỉ ngơi. Đang là đầu thu, nhiệt độ thích hợp, bãi cỏ lại rất khô sạch, thực sự rất thoải mái. Nhưng khoảng thời gian nhàn nhã này không kéo dài được lâu, đã có một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở đây. Hôm đó cũng vừa khéo, không biết có phải là lúc huấn luyện ban ngày, cô được Lý Vọng yêu mến quá nhiều lần không, mà nằm trong bụi cỏ một lúc đã mơ màng ngủ mất. Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng một đôi nam nữ vang lên cách đó không xa. Mau lên, lâu lắm rồi, không ở cạnh em rồi, cho anh ôm một lúc đi. Đừng, chỗ này là sân huấn luyện, ngộ nhỡ bị ai phát hiện thì làm thế nào? Làm gì có ai, ngày nào đám người kia cũng bị sĩ quan huấn luyện giày vò đến nỗi, chỉ muốn ngủ luôn không cần tỉnh dậy. Muộn thế này, ai còn đến đây nữa? Ôi, thế nhỡ là sĩ quan huấn luyện đến thì sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ xong đời. Thế hay là chúng ta qua bụi cỏ nhỏ bên kia đi, chỗ đó yên lặng, chắc chắn không có ai phát hiện. Vừa dứt lời, tiếng sột soạt đã vang lên, sau đó là tiếng răng môi quấn quýt. Nhiếp Nhiên bị làm ồn, cô tỉnh mộng thì nghe thấy âm thanh kia, muốn rời đi đã không kịp nữa, chỉ có thể tiếp tục nằm ở đó nghe tiếng hôn nhau của bọn họ. Cô không ngờ, ở nơi gian khổ này mà vẫn có người nhàn hạ yêu đương. May mà đôi trai gái kia cũng coi như biết kiềm chế. Sau khi hôn nhau chỉ ngồi nói lời âu yếm rồi rời đi, không làm chuyện gì quá đáng. Vốn còn tưởng sẽ được xem hiện trường trực tiếp. Bây giờ thấy bọn họ kết thúc như vậy, Nhiếp Nhiên cũng cảm thấy mất hứng. Trong doanh trại cách thức hóa thế này, hàng ngày trừ huấn luyện ra chỉ còn huấn luyện. Hiếm khi có kịch hay để xem. Kết quả lại làm Nhiếp Nhiên thất vọng. Thấy bên ngoài đã yên tĩnh lại, tưởng là bọn họ đi rồi, cô mới đứng lên. Ai ngờ... A! Tiếng đàn ông hoảng sợ vang lên. Nhiếp Nhiên không ngờ mình lại va phải nam binh kia. Anh ta không chỉ chưa đi mà còn định cởi thắt lưng, có vẻ như định đi vệ sinh. May mà cô đứng lên, nếu không sẽ bị tưới nước tiểu mất. Đối phương thấy cô vẫn nhìn chằm chằm quần mình, hốt hoảng cài thắt lưng lại, tức giận nói. Cô biến thái à? Ngồi trong bụi cỏ nhìn người ta đi vệ sinh. Trong đêm đen, đáy mắt Nhiếp Nhiên lóe lên vẻ lạnh lẽo. Cô biết nam binh này, anh ta tên Tô Bách, nghe nói lần nhảy dù trước, còn nói một số lời không dễ nghe về mình. Chỉ là từ trước đến giờ, cô lười phản ứng với người khác. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nhiêm Nhiên lạnh lùng đi ra ngoài. Lúc đi qua anh ta, cô bình thản nói. Không biết ai biến thái, trốn trong bụi cỏ thân mật với nữ binh. Tôi... Tô Bách nghẹn họng, còn chưa kịp nói tiếp đã nghe thấy Nhiếp Nhiên tiếp tục nói. Còn nữa, là tôi đến chỗ này trước, hơn nữa nơi này cũng không phải chỗ cho anh đi vệ sinh. Anh ta tức giận chất vấn. Cô ở đây trước, nếu thế tại sao cô không lên tiếng? Trốn ở bên trong nghe trộm người khác nói chuyện vui lắm đúng không? Hay là cô có sở thích khó nói gì đó? Nói chuyện như vậy với một cô gái là vô cùng không lịch sự. Huống hồ là người không dễ dây vào như Nhiếp Nhiên. Cô cười châm chọc. Bởi vì nể mặt anh, nhưng không ngờ anh lại không biết xấu hổ. Sắc mặt Tô Bách thay đổi, chỉ vào mặt cô định mắng. Nhưng mới mở miệng, Nhiếp Nhiên đã rời khỏi đó. Có bài học lần này, anh ta quyết định sẽ không đến gần bất cứ bụi cỏ nào trong sân huấn luyện hay đơn vị nữa mà đổi sang cầu thang. Như vậy có thể nhìn thấy rõ trên dưới, không bị ai rình trộm. Nhưng không biết là anh ta xui xẻo hay là Nhiếp Nhiên xui xẻo. Hai người lại gặp nhau một lần nữa. Nhiếp Nhiên cũng sợ trong bụi cỏ bị người ta đi vệ sinh vào nên chuyển đến cầu thang nghỉ ngơi. Vì vậy cô lại nghe thấy tiếng Tô Bách cùng với tiếng nói có thể vắt ra nước của một cô gái. Vì lần trước tốt bụng bị coi là biến thái nên lần này cô nhanh chân đứng lên, thò đầu ra nói với hai người dưới tầng. Xin lỗi, có thể để tôi đi trước. Rồi hai người hãy hôn không? Hai người vốn đang định hôn nhau kia lập tức tách ngay ra như bị sét đánh. Lúc này Tô Bách còn rất lịch sự, che cho nữ binh sau lưng, quát lên phía trên. Ai ở trên thế? Lúc thò đầu ra thấy Nhiếp Nhiên, anh ta nổi giận chửi bậy. Mẹ kiếp, sao cô lại ở đây? Nhiếp Nhiên! Nữ binh kia kinh ngạc khẽ hô lên. Nhiếp Nhiên chậm rãi đi xuống lạnh nhạt nói. Câu này nên là tôi hỏi anh mới đúng. Sao đến chỗ nào cũng có mặt anh thế? Anh có thể ra ngoài mà tán gái không hả? Đơn vị bé tí thế này. Lần trước... Trong cảnh chiều hôm, cô vô tình liếc nữ binh sau lưng Tô Bách, hơi ngẩn ra. Ây da, đổi người rồi. Đây không phải là nữ binh lần trước. Nhiếp Nhiên nhướng mày, nhìn anh ta với vẻ sâu xa. Tô Bách chột dạ. Được rồi, cô mau đi đi. Đừng có ở đây nói linh tinh nữa. Ngoài mặt bực mình nhưng trong lòng anh ta lại vô cùng hốt hoảng. Anh ta sợ Nhiếp Nhiên sẽ nói ra chuyện lần trước, thế thì sẽ lộ ngay việc anh ta bắt cá hai tay. Nhưng Nhiếp Nhiên không làm thế. Đây là chuyện của cô gái này, không liên quan đến cô. Cô không phải là mấy bác gái tổ dân phố, cũng không phải bạn thân của cô ta, không cần phải xen vào việc của người khác. Nhiếp Nhiên liếc Tô Bách đang giả vờ bình tĩnh rồi rời khỏi cầu thang. Cô đi rồi, trái tim căng thẳng của Tô Bách mới về lại vị trí cũ. Vẻ mặt cười như không cười vừa rồi của cô làm anh ta tưởng cô định nói ra thật. May mà cô vẫn thức thời. Sao cô ấy lại ở chỗ này? Sau khi cô đi, nữ binh sau lưng Tô Bách cau mày hỏi. Tô Bách chắc chắn Nhiếp Nhiên không quay lại mới khinh thường nói. Ai biết, cô ta là đồ thần kinh. Nói tới đây, anh ta đột nhiên nảy ra một kế tiếp tục nói. Anh đoán cô ta có sở thích rình trộm. Lần trước anh đi vệ sinh ở bụi cỏ. Ai ngờ cô ta ngồi trong đó. Nửa đêm dọa cho anh suýt nữa rón ra quần. Nữ binh kinh hãi hô lên. Không phải chứ. Sao một nữ binh lại có cái sở thích đó được? Ai biết có khi cô ta là biến thái. Nữ binh cau mày lại tỏ ra chán ghét. Bí mật Nhiếp Nhiên thích rình trộm nhanh chóng lan ra trong đám tân binh. Nhưng Nhiếp Nhiên lại hoàn toàn không biết vì không có ai nói cho cô. Ở trong quân khu 9, cô chỉ quen với ba người Uông Tư Minh. Ba người họ là đàn ông, không hóng hớt như con gái. Cho dù nghe được cũng cố gắng giấu Nhiếp Nhiên, đề phòng cô tức giận. Những người khác sẽ không chủ động nói với cô, cũng không ngu ngốc đến trước mặt Nhiếp Nhiên nói những thứ này. Chuyện này giống như vi khuẩn nhanh chóng lan rộng trong đội tân binh. Lời đồn này không phai nhạt đi theo thời gian, mà càng lúc càng mạnh mẽ hơn, cho đến một ngày hoàn toàn bùng nổ. Trong thời gian nghỉ trưa, tòa ký túc xá Nam vốn yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, kèm với đó là tiếng đồ bị đập vỡ. Các nữ sinh giật mình nhao nhao nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết nữ binh nào tinh mắt nhìn thấy lập tức hô lên. Đánh nhau rồi. Các nữ binh khác nghe thấy thế vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhìn qua tòa nhà kia, thấy có một đám người tụ tập ở cửa phòng giống như đang khuyên can hay là đánh nhau tập thể gì đó. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Riêng mấy người trong phòng Nhiếp Nhiên là không bị ảnh hưởng. Lý Kiêu từ trước đến giờ không quan tâm đến mấy chuyện kiểu này, vẫn ngồi ở trước bàn đọc sách. Cửu Miêu sống một mình quen rồi cũng không phản ứng. Còn Nhiếp Nhiên thì càng không có hứng thú với chuyện của người khác. Triệu Thiển Trạch không nhịn được mở cửa phòng ra, thấy một đám nữ binh ùa xuống như ong vỡ tổ. Cô ta tò mò bắt lấy một người hỏi. Sao thế? Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy cậu không nghe thấy gì à? Bên tòa nam binh có người đánh nhau. Nữ binh kia kích động nói. Triệu Thiền Mạch cũng gật đầu. Nghe thấy rồi, nhưng tôi không biết là ai. Cậu mau nói đi, rốt cuộc là sao? Nghe nói hình như là Dương Thụ đánh Tô Bách, hơn nữa đánh dữ lắm. Lúc nãy tôi ở trên ban công thấy Tô Bách vẫn đang bị đánh. Hả? Dương Thụ và Tô Bách đánh nhau? Tại sao? Hình như bọn họ cũng không qua lại gì mà. Nữ binh kia cố gắng nhớ lại những lời nữ binh khác vừa nói. Không biết, hình như là Tô Bách nói gì đó chọc giận Dương Thụ nên mới đánh nhau. Dù sao tôi cũng không biết rõ lắm, bây giờ đang định đi xem đây. Cậu có muốn đi cùng không? Triệu Thiền Mạch. Được được, đi đi đi, chúng ta cùng đi xem. Vì đừng nói chuyện mấy câu nên bọn họ chậm hơn người khác. Lúc xuống tầng thì Lý Vọng và Phùng Chí đã chạy tới ngăn cản vụ đánh nhau rồi. Làm gì thế hả? Còn không mau dừng tay cho tôi. Đám nam binh thấy hai sĩ quan huấn luyện xuất hiện, vội vàng tiến lên kéo hai người kia ra. Lý Vọng nổi giận. Ăn no rừng mỡ đúng không? Hay là huấn luyện bình thường không đủ, muốn tăng thêm? Mọi người im lặng, không dám nói gì. Lý Vọng nhìn quanh một vòng, dừng lại ở đám nữ binh nhiều chuyện kia. Còn các cô nữa, xem cái gì mà xem? Thời gian nghỉ trưa còn không mau đi nghỉ đi. Có phải muốn sau này hủy bỏ thời gian nghỉ trưa không? Cả đám người chạy tán loạn. Giải quyết xong đám hóng chuyện kia, Lý Vọng sầm mặt lại, nhìn hai người trước mặt. Lỗ mũi Tô Bách chảy ra hai dòng máu, mắt bị đấm tím đen, khóe miệng rách ra, cúc áo bị giật tung, mũ cũng rơi xuống đất nhìn cực kỳ thảm hại. Còn Dương Thụ thì vẫn ổn, tóc tai hơi lộn xộn, nhưng vẫn giữ sẵn như lúc nào cũng có thể đánh cho Tô Bách một trận nữa. Lý Vọng không ngờ lại bị tiểu đoàn trưởng Lý đoán đúng. Hai cậu đứng thẳng lên cho tôi. Lý Vọng càng nhìn bọn họ càng tức giận. Các cậu tự nhìn mình đi, có chỗ nào giống quân nhân hả? Nhàn rỗi quá rồi, muốn khiến mình không thoải mái đúng không? Được, tôi cho các cậu toại nguyện. Bây giờ mang nặng chạy Việt dã 10 cây số cho tôi, ngay lập tức. Tô Bách oan ước báo cáo. Báo cáo sĩ quan huấn luyện là cậu ta đánh tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao mình bị đánh. Gân xanh nổi đầy trên huyệt thái dương Lý Vọng. Mặt anh ta đen như đáy nồi. Tức là cậu cảm thấy 10 cây số này quá oan đúng không? Tô Bách trả lời. Đúng thế. Lý Vọng lạnh lùng nói. Vậy thì 20 cây số. Tô Bách há hốc mồm, không ngờ sĩ quan huấn luyện Lý lại đối xử với mình như vậy. Nhưng anh ta chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, đội mũ lên chạy xuống tầng. Hai người mang nặng chạy dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa, đến khi chạy xong cũng hết giờ nghỉ. Lý Vọng nhìn đồng hồ hỏi. Nói xem, có chuyện gì? Tô Bách báo cáo. Báo cáo sĩ quan huấn luyện, cậu ta đánh tôi không hiểu tại sao. Không hiểu tại sao? Lý Vọng cau mày, đưa mắt nhìn Dương Thụ hỏi. Tại sao phải đánh cậu ta? Báo cáo sĩ quan huấn luyện, bởi vì cậu ta đáng đánh. Lý Vọng nhìn anh ta. Ồ, cậu nói xem, tại sao lại đáng đánh? Nói đi, tôi đang hỏi cậu đấy. Tự dưng điếc rồi à? Lý Vọng sầm mặt lại. Còn không nói thì tiếp tục chạy cho tôi, chạy đến khi nào đồng ý nói mới thôi. Nhưng cho dù thế, Dương Thụ vẫn không chịu mở miệng. Lý Vọng gầm lên. Đi chạy cho tôi, ngay bây giờ. Lần này Dương Thụ lại lên tiếng. Rõ. Lý Vọng hừ lạnh. Anh ta đã gặp rất nhiều binh lính. Ban đầu ai cũng cứng đầu như vậy. Nhưng sau khi bị trừng phạt, đều liên tục xin tha. Vì thế anh ta không để ý đến Dương Thụ nữa, mà bảo Tô Bách đến phòng y tế bôi thuốc, rồi bắt đầu huấn luyện như bình thường. Nhưng sau khi kết thúc huấn luyện buổi chiều, tất cả mọi người đều đi ăn cơm nghỉ ngơi, Dương Thụ vẫn không chịu dừng lại. Cậu thích chạy như vậy thì tiếp tục chạy cho tôi. Tôi không tin, hôm nay không áp chế được cậu. Thế thì uổng công tôi làm sĩ quan huấn luyện rồi. Đám binh lính bắt đầu xì xào bàn tán. Có chuyện gì thế? Sao tự dưng Dương Thụ lại đánh Tô Bách? Không biết, nghe nói chính Tô Bách là người nói Nhất Nhiên có sở thích rình trộm. Không phải chứ, đang yên đang lành, Tô Bách nói Nhất Nhiên thế làm gì? Nghe đâu là cậu ta bị Nhất Nhiên nhìn thấy. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Trời ạ, thế sau này Tô Bách đi vệ sinh, có khi bị bóng ma tâm lý ấy chứ? Triệu Thiền Mạch hô lên. Các nữ binh xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không biết là ai bật cười trước, làm tất cả đều nở nụ cười thấu hiểu. Rõ ràng bọn họ đang tưởng tượng ra cảnh không thể miêu tả trong đầu. Cả đám người ngồi ăn tối nói chuyện rôm rả, mà Dương Thụ thì vẫn tiếp tục chạy. Anh ta đã rất mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm, hai chân giống như đổ trì, lần nào hít thở cũng thấy mùi tanh dỉ sắt. Nhưng dù thế, anh ta vẫn không dừng lại. Cứ chạy từ giữa trưa mặt trời chói chang đến khi hoàng hôn buông xuống. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ kia, có vẻ còn định chạy đến ngày mai. Uông Tư Minh và Phương Lượng thấy anh ta không chịu mở miệng giải thích, cũng lo lắng cho anh ta. Dù sao, lúc ấy ba người bọn họ cùng đi, vốn chỉ muốn chất vấn, nhưng không ngờ anh ta lại kích động như thế. Vừa nghe thấy mấy lời kia, đã xắn tay áo lên, đấm vào mũi Tô Bách. Bây giờ anh ta bị phạt, bọn họ là người trong cuộc nhưng lại đứng xem, chứ không giúp được gì, nên cảm thấy hơi áy náy. Nếu lúc đó không nói cho Dương Thụ biết, thì cũng không đến nỗi thế này. Dương Thụ cứ chạy mãi thì không được. Phương Lượng lo lắng nói. Vẻ mặt Uông Tư Minh nặng nề. Sao tôi lại có ảo giác như Nhất Nhiên thứ hai thế này? Phương Lượng nhớ lại chuyện cô chống đối An Viễn Đạo lúc ở đơn vị dự bị. Cậu ta do một tay Nhất Nhiên dạy dỗ, không giống cô ấy sao được? Mùa đông lạnh lẽo mà cô đứng đến 9 ngày, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đúng là cái tốt không học, chỉ học cái xấu. Phương Lượng càng nghĩ càng lo. Làm thế nào đây? Ngộ nhỡ bị phạt 9 ngày như Nhất Nhiên thì tàn phế mất. Còn sao được nữa? Hoặc là nhìn cậu ta bị hành chết, hoặc là nghĩ cách giúp. Giúp kiểu gì? Xin sĩ quan huấn luyện tha cho cậu ta, nói rõ lý do à? Cậu ta bị phạt còn không muốn nói ra, nếu chúng ta tự tiện nói, sợ là cậu ta sẽ trách móc chúng ta. Hơn nữa chuyện này ầm ĩ lên thì cũng không tốt cho cô ấy. So với việc Dương Thụ bị phạt mấy lần, anh ta cảm thấy bảo vệ Nhất Nhiên quan trọng hơn. Cô bị nói như vậy, nếu lớn chuyện, sẽ bị mọi người xa lánh. Hơn nữa, chắc cũng là vì nguyên nhân này nên Dương Thụ chết cũng không chịu nói. Nhưng Phương Lượng lại nghĩ khác. Cậu cảm thấy cô ấy sẽ để ý đến những chuyện này à? Có khi đến bây giờ, cô ấy vẫn không biết lời đồn kia ấy chứ. Uông Tư Minh biết là thế, nhưng anh ta cũng hiểu Nhất Nhiên là người có thù tất báo. Tôi nói không tốt là sợ cô ấy kích động, làm ra chuyện như ở đơn vị dự bị. Lần trước, cô ấy đánh người thành ra như vậy, nhưng không bị phạt nặng là do may mắn. Quân khu 9 không như thế. Kỳ tân binh sắp kết thúc rồi, cô ấy không thể xảy ra chuyện vào lúc này được. Phương Lượng được anh ta nhắc nhở cũng nhớ lại chuyện của Trần Duyệt ở đơn vị dự bị. Đúng thế, Nhất Nhiên không quan tâm đến những chuyện này là bởi vì cô lười hóng chuyện. Nhưng nếu như đến tai cô, với tính cô, chỉ sợ Tô Bách không thể đặt chân ở quân khu 9 nữa. Phương Lượng do dự hỏi. Hay là chúng ta quan sát thêm đi. Dễ thấy anh ta cũng rất sợ Nhất Nhiên nổi điên. Những tân binh của quân khu 9 Không biết cô làm việc tuyệt tình thế nào, nhưng bọn họ thì rất hiểu. Lại 3 tiếng trôi qua, Dương Thụ vẫn còn đang chạy. Sắc mặt Lý Phọng u ám như đêm đen. Anh ta chưa bao giờ gặp ai bướng bỉnh, giống y như hòn đá trong hố xí vừa thối vừa cứng thế này. Đang buồn bực thì Phùng Chí đi từ ngoài sân huấn luyện vào. Lý Phọng nghiến răng nói. Thằng nhóc này đúng là cứng đầu. Chạy cả chiều và tối rồi mà vẫn không chịu nói. Anh lấy được tin tức gì không? Phùng Chí trả lời ngắn gọn. Tin tức tôi lấy được là lúc ấy Dương Thụ, Uông Tư Minh và Phương Lượng cùng vào phòng. Còn gì nữa? Anh không hỏi Tô Bách nguyên nhân à? Phùng Chí lắc đầu. Tô Bách cũng nói cậu ta không biết tại sao bị đánh. Hơn nữa lúc ấy chỉ có một mình cậu ta trong phòng. Ý anh là cục diện chết. Chuyện này trừ 3 người Dương Thụ ra, không có ai biết tình hình ở hiện trường. Chắc thế. Lý Vọng hít sâu một hơi. Đám nhóc này, sắp kết thúc kỳ tân binh rồi mà còn gây chuyện. Nói xong anh ta cau mày, gọi Dương Thụ lại hỏi. Thế nào, có nói không? Dương Thụ thở hổn hển nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu mở miệng. Lý Vọng tức đến mức muốn rút thắt lưng quật cho anh ta một trận, nhưng cuối cùng cũng chỉ bảo anh ta tiếp tục chạy. Thời gian chậm rãi trôi qua, thể lực của Dương Thụ đã bắt đầu suy giảm, bước chân càng lúc càng chậm, số lần ngã xuống bò dậy cũng nhiều hơn. Phương Lượng và Uông Tư Minh thấy Lý Vọng không chịu từ bỏ, cuối cùng Phương Lượng quyết định. Tôi thấy cởi chuông phải tìm người buộc chuông, mau đi tìm Nhất Nhiên đi, nếu không cậu ta sẽ chạy đến chết mất. Sắp tắt đèn rồi, Nhất Nhiên mà về phòng thì phải đợi đến ngày mai mới có thể tìm cô. Chỉ sợ Dương Thụ không chịu được đến ngày mai. Anh ta nói xong thì chạy đến phòng bắn vì biết Nhất Nhiên luôn huấn luyện bắn vào giờ này. Uông Tư Minh giữ lấy tay anh ta. Nhất Nhiên sẽ đồng ý giúp à? Bọn họ đều biết tính cô. Từ trước đến giờ cô sẽ không vô duyên vô cớ xen vào chuyện của người khác. Tuy có quan hệ thầy trò với Dương Thụ, nhưng cô cũng chỉ cười cho qua chuyện mà thôi. Từ khi Dương Thụ vào đơn vị dự bị, Nhất Nhiên không quan tâm hỏi han gì anh ta, thậm chí lúc trước còn tát anh ta một cái. Còn một điểm quan trọng nhất là... Hơn nữa hậu quả... Phương Lượng nghiến răng nói. Còn nước còn tát, chỉ có Nhất Nhiên trị được cậu ta. Cho dù bây giờ Nhất Nhiên không biết, nhưng chẳng lẽ có thể cả đời không biết? Cứ đi hỏi trước đã, nếu cô ấy không đồng ý thì chúng ta nghĩ cách khác. Anh ta đẩy tay Uông Tư Minh ra chạy đến phòng bắn. Lúc này đã không còn sớm nữa. Trong phòng chỉ còn một mình Nhất Nhiên đeo bịt tai đứng luyện. Từng tiếng súng vang lên trong phòng, Phương Lượng và Uông Tư Minh xông vào, sốt ruột nói với cô. Nhất Nhiên, Dương Thụ xảy ra chuyện rồi. Bị bọn họ quấy nhiễu nên phát súng cuối cùng không trúng hồng tâm mà hơi lệch ra ngoài một chút. Nhất Nhiên cau mày lại lạnh nhạt. Thế thì liên quan gì đến tôi? Cô tháo bịt tai, rút hộp đạn ra khỏi súng đặt lên bàn rồi đi ra khỏi phòng huấn luyện. Uông Tư Minh và Phương Lượng biết ngay, quả nhiên cô không quan tâm đến Dương Thụ. Em có thể giúp cậu ta không? Phương Lượng đuổi theo khẩn cầu. Nhất Nhiên liếc anh ta. Thầy đang đùa với em à? Em có năng lực gì mà giúp? Thầy nghĩ em là lãnh đạo chắc. Cho xin đi. Em chỉ là một binh lính thôi. Hơn nữa anh ta làm sai thì nên bị phạt. Chuyện này rất bình thường. Đúng là thế. Nhưng em cũng biết cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ đánh Tô Bách mà. Phương Lượng bước vội lên chặn đường cô. Nhất Nhiên dừng lại. Vậy thầy nói xem là lý do ghê gớm gì mà lại khiến anh ta ra tay đánh người, hơn nữa còn có thể khiến 2 người cho là em sẽ giúp anh ta. Phương Lượng thấy anh ta khoanh 2 tay trước ngực, đứng ở trước mặt mình. Tuy có vẻ không kiên nhẫn, nhưng ít ra vẫn đồng ý nghe bọn họ nói chuyện. Anh ta ấp úng. Thật ra chúng tôi cũng không muốn nói với em, nhưng Dương Thụ chạy quá lâu. Chúng tôi sợ cậu ta sẽ giống em. Đừng nói linh tinh nữa, nói thẳng đi. Nhất Nhiên ngắt lời anh ta. Phương Lượng ho nhẹ mấy tiếng, ấp úng không nói ra được. Uông Tư Minh dứt khoát tìm một lời dạo đầu tương đối uyển chuyển. Cô có biết mấy lời đồn gần đây trong đơn vị không? Nhất Nhiên cau mày, không hiểu sao anh ta lại hỏi vấn đề này. anh còn không biết tính tôi sao? Hàng ngày cô huấn luyện còn không kịp, lấy đâu ra thời gian quan tâm tới tin đồn, và lại cũng không có ai nói với cô. Phương Lượng đỡ chán, nói với Uông Tư Minh. Cậu xem đi, tôi đã nói là trừ huấn luyện ra, cô ấy thật sự không quan tâm đến cái gì khác mà. Nhâm Nhiên bực mình. Có gì thì nói luôn đi, nếu như hai người chưa nghĩ xong thì đừng lãng phí thời gian của em nữa. Nói rồi cô định đi, Uông Tư Minh và Phương Lượng vội tiến lên nói. Thật ra chúng tôi muốn nói với em là gần đây trong đơn vị có một số lời đồn liên quan đến em. Nói em có sở thích rình trộm. Lúc nói đến hai từ kia, bọn họ vẫn hơi ngập ngừng, còn liếc sắc mặt Nhiếp Nhiên, sợ cô nổi giận. Không ngờ Nhiếp Nhiên không có một chút phản ứng nào, còn hỏi. Rồi sao nữa? Thấy thái độ và tâm trạng của cô vẫn tốt, bọn họ mới yên tâm, tiếp tục nói. Vốn dĩ ban đầu chúng tôi cũng không coi là thật, cho là ai đó rảnh rỗi nên nói đùa. Sau đó chuyện này càng lúc càng lớn, còn nói em thích nhìn nam binh đi vệ sinh, tâm lý biến thái. Sau đó Dương Thụ và chúng tôi vô tình nghe thấy người khác nói là do Tô Bách đồn ra nên định đi hỏi cậu ta. Vốn chỉ muốn hỏi cậu ta tại sao phải làm như vậy. Ai ngờ Tô Bách nói đây là sự thật, còn nói em từng nhìn cậu ta đi vệ sinh. Dương Thụ tức giận lao lên đánh. Chúng tôi cũng không kịp. Không kịp. Ai tin? Hai người này đều từng là lính mũi nhọn của lớp 1, lại huấn luyện nhiều năm trong đội thủy quân lục chiến. Có thể không áp chế được một binh lính đang trong thời gian huấn luyện à? Nghĩ cô ngu chắc. Chắc chắn hai người này cũng muốn dạy dỗ Tô Bách nên mới mặc cho Dương Thụ đánh. Không ngờ lại ầm ĩ lớn chuyện thôi. Nhìn hai người rõ ràng lớn hơn mình nhưng bây giờ lại lúng túng trước mặt mình. Cô cảm thấy rất buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Ý hai người là anh ta ra tay giúp em nên đi giúp anh ta đúng không? Dĩ nhiên không phải thế rồi. Đâu phải là em bảo cậu ta đánh. Nhưng vì bảo vệ em nên có chết, cậu ta cũng không chịu nói rõ với sĩ quan huấn luyện nguyên nhân đánh người. Chạy cả một buổi chiều rồi, giờ mà còn chạy tiếp thì sẽ có chuyện mất. Nhiếp Nhiên nhún vai. Nhưng em biết rồi thì cũng không làm sao được. Em không phải là một sĩ quan huấn luyện, chỉ là một binh lính thôi. Phương Lượng thở dài. Nhưng Dương Thụ nghe lời em. Nếu em nói một câu, có lẽ cậu ta sẽ không bướng bỉnh với sĩ quan huấn luyện, không cần chạy phạt nữa. Lúc này Nhiếp Nhiên chỉ muốn nói với bọn họ là cho Dương Thụ chạy đến chết đi. Nhưng cô cũng hiểu bọn họ nói đúng. Dương Thụ hoàn toàn không cần phải quan tâm đến Tô Bách, bởi vì chuyện này không liên quan đến anh ta. Là vì cô nên anh ta mới ra tay đánh người. Cũng là vì cô nên anh ta mới sợ làm lớn chuyện. Thà bị phạt chạy cũng phải nghiến răng chịu đựng. Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp. Anh ta đang ở đâu? Phương Lượng và Uông Tư Minh vội vàng trả lời. Vẫn còn ở sân huấn luyện. Nhiên Nhiên gật đầu đi ra khỏi phòng bắn tới sân huấn luyện. Uông Tư Minh và Phương Lượng thở phào nhẹ nhõm đi theo cô. Chỉ cần xử lý được Dương Thụ thì mọi chuyện đều dễ. Điều khiến bọn họ bất ngờ nhất là Nhiếp Nhiên không có phản ứng quá lớn với Tô Bách. Đây cũng là một chuyện vui ngoài ý muốn. Trước đó bọn họ đều sợ Nhiếp Nhiên biết tin tức này sẽ thêm dầu vào lửa. May mà tất cả đều không xảy ra. Hết chương 2076.